Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 442, đổi một góc độ hay là không phải tin tức xấu 9/11/38. 2V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thị nào đó khu vực người tiêu thụ vấn đề, xưa nay không phải vấn đề nhỏ một khi một cái nào đó hàng hiệu trên quầy khu vực kỳ thị người tiêu thụ vấn đề, thông thường kết quả là lượng tiêu thụ sụt giảm hiện tại thâm niên đường bị Anessa kẻ khả nghi cố ý kỳ thị hạ quốc người tiêu thụ, này một cái thiệp cho sắp xếp lên kỳ thị hạ quốc người tiêu thụ trực tiếp gây nên lượng lớn quan tâm. Ở Anessa kẻ khả nghi cố ý kỳ thị hạ quốc người tiêu thụ thiếp mời bên trong, văn hay tranh đẹp tự thuật đo lường kết quả, đem Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Thiếp mời bên trong có lý có chứng cứ giải thích vì sao lại ở Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc trong bình đo lường đi ra trí nham vật chất 2 bổn đồng. 3. Lại giải thích nghiêu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học tại sao đo lường không ra. Này một cái thiệp ở Hạ Quốc Internet bên trong lập tức gây nên hiên nhưng mà sóng lớn. Dù sao ai cũng không thích bị kỳ thị đúng không? Một ít vật liệu học chuyên nghiệp sinh viên đại học thậm chí dựa theo thiếp mời bên trong lời giải thích phân biệt mua tháng 11 trước phê thứ cùng ngày mùng 1 tháng 11 sau khi phê thứ đại kim bình cùng đại bạc bình tiến hành đo lường. Làm đế đô thời gian 11 giờ rưỡi, neon thị trường chứng khoán mở bàn thời điểm ở Hạ Quốc Internet bên trong đã xuất hiện hơn 10 Hạ Quốc đại học tuyên bố kết quả. Toàn bộ nhất trí chứng minh Anessa kẻ khả nghi cố ý kỳ thị hạ quốc người tiêu thụ tiếp mời bên trong lời giải thích. Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình xác thực tồn tại không giống phê thứ phương pháp phối chế không giống vấn đề. Ngày mùng 1 tháng 11 sau khi phê thứ đại kim bình cùng đại bạc bình toàn bộ đo lường ra trí nham vật chất 2 bổn đồng. 3. Kết quả như thế tự nhiên bị Liêu Hiểu bằng ngụy trang thành nhiệt tình cư dân mạng gửi đi đến Neon Internet, hắn còn nhiệt tâm sắp xếp đơn giản phiên dịch, do đó thuận tiện Neon cư dân mạng có thể rõ ràng vấn đề. Nguyên bản ở Neon Internet bên trong, Neon cư dân mạng căn bản không tin tưởng Anessa có vấn đề, nhất trí cho rằng là hạ người trong nước cố ý bôi đen Anessa. Nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ có vấn đề. Chẳng lẽ đúng là Anessa ở kỳ thị hạ quốc khu vực người tiêu thụ? Neon có như vậy truyền thống, đã từng Neon yêu thích đem đứng đầu nhất sản phẩm lưu ở trong nước, sau đó đem kém một bậc thương phẩm ở Hạ Quốc bán ra then chốt là như vậy sách lược còn có người thổi phồng. Không thể không nói chỉ sợ là tư tưởng xảy ra vấn đề. Hiện tại Hạ Quốc khu vực Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình xuất hiện vấn đề, thật là có tương đương một phần Neon cư dân mạng cho rằng là thâm niên đường cố ý làm ra đến thao tác. Mục đích chính là vì kỳ thị Hạ Quốc khu vực người tiêu thụ. Nhưng mà Đông Tân Đại học đến rồi một cái đâm lưng. Đông Tân Đại học ở Neon Internet bên trong tuyên bố tin tức liên quan với Anessa kiểm tra lại kết quả căn cứ mạng lưới bên trong thịnh truyền Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình tồn tại sinh sản phê thứ vấn đề. Chúng ta cố ý mua ngày 12 tháng 11 sinh sản dạng bản tiến hành đo lường. Cuối cùng đo lường kết quả là khẳng định. Anessa toàn thân chống nắng series đại kim bình cùng đại bạc bình toàn bộ tồn tại trí nham vật chất 2 bổn đồng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vì đó trước phiến diện kết quả xin lỗi. Xin mời chư quân cố gắng tha thứ. Làm Đông Tân Đại học kiểm tra lại kết quả ở Internet bên trong phát sau khi đi ra, lại cấp tốc gây nên lượng lớn quan tâm. Kết quả trực tiếp chính là nguyên vốn đã lảo đảo thâm niên đường giá cổ phiếu, rốt cục dường như thuyết lở như thế. Trước thâm niên đường giá cổ phiếu chỉ là lảo đảo, nó bị một bút neon tư bản mạnh mẽ che ở 818 ngày yên ngưỡng cửa an tâm đầu tư tập trung vào siêu qua 2 tỷ hạ quốc nguyên đều không có đánh vỡ. Nhưng hiện tại Đông Tân Đại học ở Internet công bố kiểm tra lại tin tức sau khi trực tiếp trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lượng lớn tán hộ bắt đầu bán tháo. Duy trì thâm niên đường giá cổ phiếu ở 818 ngày yên thần bí tài chính cũng trực tiếp triệt đơn, căn bản không dám tiếp tục ngăn cản. Bởi vì thâm niên đường giá cổ phiếu tăng lên trên, chính là bởi vì Anessa ở toàn cầu thị trường biểu hiện được, đặc biệt ở Hạ Quốc thị trường, càng là thành gấp trăm lần dâng lên, còn kéo thâm niên đường cái khác sản phẩm nhiệt tiêu. Nhưng mà tình huống bây giờ trực tiếp cho Anessa tuyên án tử hình tiết tấu, thậm chí có khả năng liên lụy thâm niên đường cái khác sản phẩm danh tiếng, để thâm niên đường ở Hạ Quốc lượng tiêu thụ cực lớn giảm xuống. Hạ Quốc là thâm niên đường quan trọng nhất tiêu thụ khu vực, thâm niên đường ở Hạ Quốc lượng tiêu thụ thậm chí siêu qua ở Neon đại bản doanh. Đông Tân Đại học này một cái đâm lưng quá mạnh mẽ. ở Đông Tân Đại học tuyên bố tin tức sau khi 10 phút nguyên bản vẫn duy trì ở 818 ngày yên thâm niên đường giá cổ phiếu trực tiếp ngã xuống đến 78-40 ngày yên, đồng thời còn đang nhanh chóng ngã xuống bên trong, bởi vì càng ngày càng nhiều hạ quốc khu vực đại học chứng minh Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình tồn tại trí nham vật chất 2 bổn đồng. Ba tình huống cuồng, đế đô thời gian, tới gần buổi chiều 1 giờ thời điểm. Ngưu trải qua đại học tuyên bố khẩn cấp thông báo, biểu thị Ngưu trải qua đại học cũng xác định Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình ở ngày mùng 1 tháng 11 sau khi phê thứ tồn tại trí nham vật chất 2 bổn đồng. Ba tình huống, nói thật sự, Đông Tân Đại học cùng Ngưu trải qua đại học thông báo tin tức đối với thâm niên đường tới nói, kỳ thực cũng không đầy đủ là tin tức xấu. Nếu như đổi một góc độ cân nhắc vấn đề, thâm niên đường đại khái có thể lẽ thẳng khí hùng biểu thị, bọn họ không có đặc biệt kỳ thị hạ quốc khu vực người tiêu thụ, bọn họ là hãm hại toàn thế giới sở hữu người tiêu thụ. Cách chương.